Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 225, vây bắt. Đi theo một cây số nhiều cự ly, ba chiếc xe đi theo Hoa Trung Hiền Mercedes đằng sau, trước mặt Hoa Trung Hiền cùng Mai Ban một chút cảm giác đều không có. Tam đội báo cáo, số 2 mục tiêu cũng đã dừng lại. Tại tới gần vịnh Tử phụ cận bờ biển, ngoài 200 thước, ngừng lại một chiếc du thuyền. Trên xe Lộ Cảnh Dương nhận được đường link báo cáo. Thu được, tam đội 4 đội, chú ý nhìn xem số 2 mục tiêu, chờ đợi mệnh lệnh hành động. Tam đội thu được, cùng tam đội liên lạc về sau. Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, tra xét một cái Hương Giang địa đồ. So sánh con đường đi tới phương hướng, sau đó có tìm tới tam đội, bốn đội vị trí cùng hưởng, phát hiện, Hoa Trung Hiền xe của bọn hắn thế mà cũng là hướng vịnh Tử phương hướng bước đi. Các đội chú ý, mục tiêu rất có thể tụ hợp, tất cả bộ môn chờ lệnh, không có mệnh lệnh không cho phép hành động, nhị đội thu được, tam đội thu được. Hoa Trung Hiền ô tô chậm rãi giảm tốc nghe xuống tới. Lộ Cảnh Dương chỉ thị Dương Phong lái xe đến chỗ bí mật dừng lại. Cự ly Hoa Trung Hiền bọn hắn chừng 500 mét cự ly. Tam đội báo cáo, số 1 mục tiêu cùng một tên Âu Mỹ nam tử, tăng thêm 2 tên cầm súng bảo tiêu, lên du thuyền, thỉnh cầu hành động, đường link bên kia truyền đến tín hiệu, yêu cầu hành động, tam đội, chờ đợi mệnh lệnh, không cho phép thiện tự hành động. Phải chăng rõ ràng, hoàn tất, bên kia đường linh có chút lo lắng, đối với Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh không phải quá lý giải. Bất quá, tất nhiên Lộ Cảnh Dương cũng đã hạ lệnh, căn cứ vào đối với hắn tín nhiệm, đường linh nghe theo mệnh lệnh, không có nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm số 2 mục tiêu, mà Lộ Cảnh Dương sở dĩ không hành động, một cái là bởi vì... Hoa Trung Hiền Mercedes còn đứng ở bên bờ, không có đi dự định. Một cái khác thì là bởi vì Trương Lăng Duệ báo cáo, một chiếc màu trắng Toyota 7 người xe vừa mới đi qua bọn hắn. Hướng bên bờ biển chạy tới, nghĩ đến chiếc này ngồi trên xe, hẳn là Hương Giang đồng bạn hợp tác. Quả nhiên, ra ngoài lượn quanh một vòng du thuyền lại trở về bên bờ. Chờ Hoa Trung Hiền cùng Mai Ban xuống thuyền về sau, du thuyền lái đi, tam đội báo cáo, số 2 mục tiêu động, nhị đội, trợ giúp đội 1 đến công kích vị trí, số 2 mục tiêu sát thủ chạy tới, mà đồng thời, bị Lộ Cảnh Dương phái ra, chặn đường T chữ giao lộ một bên kia nhị đội cùng trợ giúp đội 1 cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhân viên đến đông đủ. Cho hay hẳn là diễn ra. Các bộ môn chú ý. 3 giây về sau. Chậm rãi tới gần. Sau đó. Lộ Cảnh Dương cầm lấy bên cạnh súng máy. Dương Phong cũng đem xe khởi động. Mở ra điểm ẩn núp. Lên con đường. Hướng phía trước mục tiêu hội họp địa phương. Lấy bình thường tốc độ hành xử. Đi một bên khác. Đường Linh cũng mệnh lệnh khởi động ô tô. Hạ Uy bên kia cũng đồng dạng khởi động, từ T chữ con đường 3 cái phương hướng, tới gần bờ biển, 300 mét, 200 mét, Mai Ban cùng sát thủ rốt cục phát hiện Lộ Cảnh Dương đám người. Bất quá lại không có đồng thời phát hiện đều coi là chỉ có riêng phần mình thấy hoài nghi mục tiêu. Hành động, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, lập tức 3 cái phương hướng chiếc xe. Đột nhiên ra tốc, T chữ giao lộ điểm tụ phóng đi, xe hơi tiếng oanh minh, để Hoa Trung Hiền đám người ý thức được, bản thân đám người bị bao vây, tranh thủ thời gian hướng phụ cận trên xe chạy, chuẩn bị lên xe thoát đi, nhưng mà, Lộ Cảnh Dương đám người, làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội, lúc này bọn hắn bị ba mặt giáp công, 3 con đường đều phong kín. Không có trốn chạy đường tắt. Chi chi, sát thủ phản ứng rất nhanh. Phát hiện không được rượu. Lập tức khởi động xe gắn máy. Chuẩn bị chạy trốn. nhưng mà cự ly bất quá 60 mét hơn xa. Hắn làm sao có thể thoát khỏi đường linh đám người súng máy? Cộp cộp cộp, đường linh cùng Lương Vĩnh Ba từ cửa sổ xe dò xét xuất thân tiểu tử. Đối phía trước sát thủ liền là một trận bắn phá. Đạn tinh chuẩn đánh chúng vừa mới chuẩn bị đường chạy sát thủ. Vù vù, xe gắn máy bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Mà sát thủ thì bị ngã một cái chó gặm bùn. Ngực mấy cái vết đạn, giữ lại giò dỉ máu tươi. Chi chi chi, một trận tiếng thắng xe. Ba cái phương hướng ô tô toàn bộ ngừng lại. Sau đó các đội xuống xe. Họng súng trước chỉ, nhắm ngay phía trước mục tiêu. Ông chủ, đi trước, Mai Ban mang tới bảo tiêu. Từ trên người rút xuất thủ súng, chuẩn bị phản kích, để Mai Ban đám người đi. Đặc biệt là lộ cảnh dương phương hướng. Tổng cộng liền bọn hắn một chiếc xe. Hai người, bọn họ hiển nhiên đem bên này coi là phá vòng vây phương hướng. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp cộp. Súng tiếng vang lên, Mai Ban hai tên bảo tiêu, nổ súng công kích hai bên. Nhưng mà, đối mặt hơn 10 dứt súng tiểu liên, súng trường, hai chi đoàn thương thực sự không dạy được cái gì tác dụng. Bất quá 2 giây, liền bị đường linh đám người thu hoạch được. Ong ong ong, lợi dụng thời gian này, Mai Ban cùng Hoa Trung Hiền lên xe, 7 người xe cùng Mercedes-Benz khởi động. Chuẩn bị đi đường, phanh, phanh, hai tiếng súng vang, 7 người xe cùng Mercedes lái xe bị đánh chết, vừa mới chạy ô tô có bỗng nhiên nghe xuống tới. Cẩn thận, vây đi qua, lấy được mệnh lệnh, Dương Phong lập tức lên xe, đem ô tô khởi động, chậm rãi hướng về phía trước, mà Lộ Cảnh Dương thì đi theo xe hơi bên cạnh hậu phương. Khẽ khom người. Lợi dụng ô tô làm công sự che chắn, hướng 7 người xe cùng Mercedes tới gần. Cái khác 2 cái phương hướng hành động đội viên, lợi dụng một chiếc xe hơi làm công sự che chắn, chậm rãi tới gần, mà tên kia sát thủ cùng Mai Ban hai tên trúng thương bảo tiêu, ở đi qua trọng án người kiểm tra, xác nhận cũng đã mất đi dấu hiệu còn sống về sau. Lưu lại người trông coi làm trợ giúp, những người khác cũng đi theo tiểu tổ tinh anh đằng sau, tiếp tục đi tới, vù vù, không có dấu hiệu nào. 7 người xe lần nữa khởi động, bỗng nhiên lái về phía trước đi. Lộ Cảnh Dương thấy được, là Mai Ban, vì nghĩ chạy trốn, đem thủ hạ thi thể kéo tới tay lái phụ. Hắn chui vào phòng điều khiển, thấp thân thể, muốn lái xe rời đi, nhưng mà tất nhiên bị Lộ Cảnh Dương thấy được. Nào có tốt như vậy sự tình. Để hắn chạy trốn, 7 người xe cũng đã khởi động đi lên, lái về phía trước một đoạn. Đồng thời, đột nhiên chạy 7 người xe bị hỏa lực dày đặc đả kích. Phanh phanh phanh, cộp cộp cộp, đường linh đám người nổ súng. Dày đặc đạn bắn về phía 7 người xe. Đem 7 người xe ở ngắn ngủi thời gian bên trong đánh cho thành cái sàng. Nhưng mà ô tô y nguyên không có ngừng lại. Phanh, Lộ Cảnh Dương nổ súng. Đạn đánh trúng phải bánh trước thai. Sau đó ô tô tại nói cho gia tốc dưới. Bởi vì nổ bánh xe, bỗng nhiên một cái bị lệch. Bên cạnh trên mặt đất, hướng phía trước chợt đi chừng 5 mét. Mới ngừng lại, lên. Lộ Cảnh Dương cùng Dương Phong xuống xe, một trước một sau, cầm súng tới gần 7 người xe, từ đối diện đuổi tới được Đường Linh cùng Trương Lăng Duệ mấy người cũng chia làm 2 đội. Đường Linh mang theo tiểu tổ tinh anh 4 người, hướng 7 người xe tới gần, Trương Lăng Duệ thì mang theo trọng án tới gần Mercedes, không hành động, giơ tay lên, nhấc tay. Trương Lăng Duệ mang theo 3 tên trọng án thám viên, cầm súng máy, từ hai bên trái phải hai bên ngang nhiên xông qua, nhìn thấy trong xe chỉ có Hoa Trung Hiền một người về sau. Lập tức giơ súng, nhắm ngay Hoa Trung Hiền, cũng lớn tiếng quát khiến nói, mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương mấy người xuyên thấu qua phá toái cửa kính xe. phát hiện trong xe máu me khắp người Mai Ban cùng mặc đồ vét. Máu me đầy mặt, đổ vào trong xe cũng đã hôn mê Mã Hội chấp hành đồng sự. Hiển nhiên, cái này Mã Hội chấp hành đồng sự liền là Hoa Trung Hiền một cái khác hộp số. Bất quá, cái này chấp hành đồng sự cùng Mai Ban ngồi ở một xe. Cái này Hoa Trung Hiền hẳn là còn không biết, nếu như không phải Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới, đoán chừng lúc này hắn đã là một người chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.